xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhện tuyết toàn thân trắng muốt, sáu cái chân như ngọc, đôi mắt to chiếm 2/3 khuôn mặt, giống như một con thú cưng đi lạc vào phim trường. Vừa đến đã được người dân trong căn cứ yêu mến Văn Vũ cùng một đám trẻ con đuổi theo sau nó, nhìn nó đi dạo khắp nơi chờ được cho ăn. Sau khi ăn no thì nhà tơ mạng nhện mới bay lên trời biến thành một ô tín hiệu Wi-Fi, còn ô tín hiệu quá một ngày thì sẽ nhạt màu dần rồi biến mất. Văn Vũ càng xem càng thấy thích thú, bèn cố ý thử nghiệm một phen. Cô nhận ra ô tín hiệu này cũng giống như trước khi mà thế xảy ra, bốn ô là đầy, trải nghiệm sử dụng diễn đàn cực kỳ mượt mà. Ba ô không nhanh không chậm, hai ô thì tốc độ làm mới giao diện và bài đăng chậm hơn, một ô là tệ nhất, giao diện diễn đàn mờ ảo không rõ ràng, thỉnh thoảng còn đột ngột mất tín hiệu. Chẳng bao lâu các căn cứ cứu viện, nơi trú ẩn khác cũng phát hiện ra điều này. Mọi người nháo nhác bắt chước căn cứ 168 nuôi nhện tuyết, chủ động cho nhện tuyết hoang dã xung quanh ăn để đảm bảo tín hiệu ổn định, liên lạc thông suốt. Trong một hang cát bí mật nào đó gần khu rừng nguyên sinh, giáo sư Kaka và những người khác, những người vừa bị phá hủy một ổ thí nghiệm, đang kiểm tra toàn bộ con nhện tuyết bị bắt, nhưng sau vài giờ đồng hồ, vẫn không tìm thấy gì. Tôi đã nói rồi, lũ quân cứu viện gian xảo này sẽ không nói thật đâu, lấy đâu ra chip chứ? Một trợ lý nam không nhịn được, giờ đê, a, o ánh sáng hồng ngoại lên đỉnh M, ổ X, ẻ con nhện tuyết. Dừng tay, đồ ngốc, bây giờ thứ này đang hot lắm đấy, G, I, ế, C nó rồi anh nhà tơ phát tín hiệu Wi-Fi cho chúng ta à? Một nữ trợ lý khác nắm lấy cánh tay đồng bọn, không khách sáo đẩy người nọ ra. Hai người lập tức ẩu đà, nhưng đều rất cẩn thận tránh các dụng cụ thí nghiệm xung quanh. Giáo sư Kaka không hề bị ảnh hưởng bởi hai người họ, mỉm cười đưa cho nhện tuyết một miếng bánh mì, chậm rãi nói. Nếu đã có năng lực mà không có chỗ dùng, vậy mấy người cùng nhau đi một chuyến đến căn cứ, mang những đồng bọn bị bắt trở về đi. Hai trợ lý nam nữ lập tức ngừng đánh, trừng mắt nhìn nhau, nhận lệnh rời đi. Diễn đàn mạt thế, mùa xuân, ngày 30 tháng 3, tuyết vừa tạnh. Khi nhện tuyết ngày càng trở nên khan hiếm, sau khi có mạng Internet, căn cứ cứu viện 168 lại tiếp tục tung ra khẩu trang chống bụi mịn đơn giản do các nhà khoa học nhí vừa nghiên cứu thành công. Nói là đơn giản, bởi nguyên liệu chỉ cần bông, mà thứ mà các căn cứ cứu viện hiện tại dư giả nhất chính là bông. Tuy quy trình đơn giản nhưng hiệu quả chống bụi mịn còn tốt hơn cả trước mặt thế. Những người phụ trách căn cứ vốn đã tín nhiệm tư lệnh Ôn lập tức ra lệnh toàn bộ nhân viên khẩn trương chế tạo khẩu trang chống bụi mịn. Hầu hết những người còn đang lưỡng lự cũng không do dự nữa. Còn những người từng cho rằng tư lệnh Ôn làm mầu muốn xin thêm viện trợ, sau khi nhận được bông được tặng miễn phí thì mặt mày tái nhợt, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Trong chốc lát, quân dân cả nước đồng lòng sẵn sàng cho thảm họa khói bụi. Căn cứ 168 cũng trở thành điểm cứu viện có sức hút nhất trong số các căn cứ cứu viện trên toàn quốc. Biết được trong nhóm nhà khoa học không ít người là thần đồng từ vài tuổi, mười mấy tuổi, càng khiến quốc gia tưởng chừng như đã bước vào ngõ cụt này nhìn thấy tương lai rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhà khoa học nhí tuy tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ đã vô cùng chín chắn, càng lúc nguy cấp càng điềm tĩnh, lời nói và việc làm đều vô cùng khiêm nhường. Họ đã liên lạc thành công với cha mẹ và người thân của mình thông qua diễn đàn, giành được suất gia đình cho họ ở căn cứ 168. Tư lệnh Ôn vốn định ưu ái cho bọn trẻ một chút, chu đáo cử tiểu đậu chạy một vòng đi đón người, không ngờ khi gặp phụ huynh của bọn trẻ, lại có thêm một bất ngờ. Trong số hơn 30 người thân, lại có đến 5 dị năng giả. Trong văn phòng tư lệnh giản dị, không ngờ lại có một ngày xuất hiện cảnh tượng các dị năng giả ngồi thành hàng như thế này. Một căn cứ cứu viện bình thường có một dị năng giả đã được coi là mạnh mẽ, còn căn cứ 168 của bọn họ, tính cả 5 người ban đầu, giờ đã có đến 10 người. Chào mọi người, tôi là Ôn Hạc, người phụ trách căn cứ, vị này là đại đội trưởng đội cứu viện của chúng tôi. Tư lệnh Ôn giới thiệu sơ lược ứng chuẩn, Du Tâm Chiếu và Ôn Tư Duệ cho các thành viên mới, cuối cùng nhấn mạnh đến Văn Vũ. Văn Vũ là đại đội trưởng đội dị năng. Tiếp theo sẽ do con bé trực tiếp phụ trách phân công công việc cho mọi người. Vì trước đây đã có kinh nghiệm tiếp xúc với ba anh em Khấu Phàm và Đinh Vạn Lý, thời gian này Văn Vũ cũng rèn luyện được phong thái, nghiêm túc mà không mất đi sự uy nghiêm nói. Chào mọi người, tôi, Cách Chương.